Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13, đây không phải là Pixo. Thật nhanh, lợi hại a, đây là người mới. Quần chúng vây xem biểu thị rất kinh ngạc. Tại Quế Tây tỉnh, rất lâu không nhìn thấy mạnh mẽ như vậy người mới. Lôi nặc thật lợi hại. Đây là thâm niên lôi thổi. Lâm Tuyết, hừ, Girafarig mất đi năng lực chiến đấu. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Lúc này, bên sân trọng tài bắt đầu ra soát tồn tại cảm giác rồi. Trần Đông lặng lẽ thu hồi Girafarig. Sau đó đối với Lôi Nặc nói ra, chỉ huy không tồi, cảm ơn, vậy sao, tiếp theo con, Trần Đông phái ra mới một cái Pokemon, Stuffle, màu lục, LV-22, hệ Calories thêm hệ chiến đấu, hướng về phía thuộc tính khắc chế tới sao. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, lấy ra Pokebo, trở về đi, ớp gió, cực khổ rồi, hả? Trần Đông thấy Lôi Nặc thu hồi ớp gió, nhíu mày, sau đó, Lôi Nặc móc ra tân Pokebo. Kỳ thực, để cho ớp gió tiếp tục đánh xuống cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay hắn vốn là tính toán để cho ba cái Pokemon đều ra sân. Xem như để bọn hắn cảm thụ một chút gym cuộc so tài tiết tấu. Hơn nữa, phải nói thuộc tính khắc chế. Hắn còn có thể khắc chế Stuffle Pokemon a. Đi thôi, Pidgeotto. Sau đó, một cái hình thể khổng lồ Pidgeotto xuất hiện ở trên sân. Phốc, FML. Đây là Pidgeotto, đây không phải là Pixo. Quần chúng vây xem lần nữa biểu thị giật mình. Đây, Trần Đông cũng phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, không phải đối với Pidgeotto hình thể kinh ngạc. Dù sao hình thể vượt qua bình thường số liệu Pokemon hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Chính hắn cũng có một cái dạng này. Hắn là kinh ngạc ở tại dạng này Pidgeotto cư nhiên xuất phát từ một cái mới xuất đạo người mới một. Tay, Trần Đông nhìn đến đối diện Lôi Nặc. Hắn không phải bình thường người mới. Pidgeotto, bay lên không? So với Pidgeotto một tiếng hót vang, mở ra cánh. Bay lên, Trần Đông cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Stuffle, lia trợn mắt, Pidgeotto, gas nổi gió. Chỉ thấy Pidgeotto cánh nhanh chóng vỗ. Trên sân nổi lên lạnh thấu xương gió. Gió này phủ đầy toàn trường. Không tránh khỏi, điều này cũng cái thế giới này trong trận đấu. Số ít không tránh khỏi chiêu thức. Dù sao nơi so tài cũng thì lớn như vậy. Stuffle. Sử dụng Inzua, nhẫn nại, Lôi Nặc vừa nghe, FML, Pidgeotto, nhanh, E/ không khí chạm, nhất định phải ở đối phương nhẫn nại phóng thích lúc trước chơi chết nó. B, Pidgeotto cánh dùng sức một cánh, một đạo sắc bén đao gió hướng Stuffle bay đi. B, Pidgeotto cánh dùng sức một cánh. Một đạo sắc bén đao gió hướng Stuffle bay đi. Stuffle, kiên trì, nhẫn nại, phanh, ngoặc kép, E/ không khí chạm. Chúng mục tiêu Stuffle, xong mà cứ việc nó tổn thương mệt mỏi. Nhưng còn chưa ngã xuống. Trên thân lóng lánh một vòng màu đỏ vầng sáng. Stuffle, phóng thích nhẫn nại. Chỉ thấy một đạo to lớn ánh sáng màu trắng sóng từ Stuffle trên thân bắn ra đến. Tại Lôi Nặc cùng Pidgeotto đều còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Trực tiếp trúng đích Pidgeotto. Pidgeotto, bịch, Pidgeotto té xuống đất. Pidgeotto, ngươi thế nào? Lôi Nặc gấp gáp hỏi. Lúc này Pidgeotto cũng là vết thương chồng chất. Nó thở hổn hển. Dãy rùa từ dưới đất đứng lên, sau đó chậm rãi bay lên không. Trần Đông cũng đang nhìn đến Pidgeotto, không nghĩ đến nó còn chưa ngã xuống. Bi, ta còn có thể đánh. Được, đối diện Stuffle sắp không xong rồi. Toàn lực, Quick Attack điện quang nhất thiểm. Bi, chỉ thấy Pidgeotto lấy tốc độ thật nhanh hướng về Stuffle phóng tới. tại quần chúng vây xem trong mắt, chính là một đạo bạch quang chợt lóe lên. Bành, một tiếng, sắc phun từ Trần Đông bên cạnh bay qua, đụng vào phía sau hắn trên tường, sau đó ngã trên mặt đất. Đinh, chiến đấu thắng lợi, Fluffy đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV 30, Staffoon mất đi năng lực chiến đấu. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Đây là trọng tài, lại thắng. Đây là quần chúng vây xem. Lôi nặc thật sự là lợi hại a. Đây là lôi thổi lâm tuyết. Ngoặc kép, đây là lục dao. Pidgeotto, làm rất tốt. Trở về đi, lôi nặc thu hồi Pidgeotto. Trần Đông cũng thu hồi Staffoon. Sau đó nhìn đối diện lôi nặc, bất kể là Pokemon bồi dưỡng, vẫn là chỉ huy lâm trận phản ứng, người cũng không giống là người mới đi. Xong rồi, lôi nặc cảm thấy, đây không có gì lớn. Trận này hắn suýt chút nữa thất bại. Sau đó, Trần Đông ngẩng đầu nhìn một cái trên đài lục giao. Người cùng vừa mới cái tiểu cô nương kia là cùng nhau đi. Trần Đông nhớ tới ba người bọn họ cùng nhau tiến vào cảnh tượng. Khục khục, ừ, coi là vậy đi. Dù sao hắn và Lâm Tuyết là bằng hữu, mà Lục Giao lại là Lâm Tuyết bằng hữu, cho nên đem hai người họ trở thành là một phe cũng không có vấn đề gì. Loại này a, xem ra phải cho ngươi thêm chút khó khăn. Trần Đông vừa nói, từ trên thân móc ra một cái Pokeball. FML, đại thúc, ngươi muốn làm gì? Lôi nặc giật mình nhìn đến hắn. Dù sao vừa mới bất kể là đối với trước cái kia người mới huynh, vẫn là hắn, Trần Đông đều là từ bên cạnh trong cái dương nhỏ lấy ra Pokeball. Chỉ có vừa mới cùng Lục Giao đánh thời điểm, là từ trên thân lấy ra. Đặc biệt Mel, tên này không phải là đã cho ta cũng là Lục Giao cái kia siêu cấp đời thứ hai đi. Lôi nặc nội tâm đang điên cuồng nhả ra tâm sư. Ta trận thứ ba liền dùng nó. Sau đó Trần Đông vứt lên, thả ra một cái mới Pokemon, Vigoroth, màu lam, LV, 34, ta, ni, mã, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.